Lọ lem thời A Còng. Chương 14:14, ăn đũa trả đũa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Gia Như, dậy đi, mẹ, cho con 5p nữa thôi. Ai là mẹ của cô? Im lặng, dậy đi, cô sắp muộn học rồi kìa con sâu lưới. 7:15 vào lớp mà bây hát là 6:45 rồi kìa. Hả, oá te, nó là thất thanh, cách 2 mét cô có một con cún nào cả. Nhanh chóng mặc quần áo đi học rồi chạy xuống. Vừa xuống nhà đã nhìn thấy hắn ngồi một cách bình thản. Nó hỏi, muộn học rồi mà anh không đi học à? Hôm nay trường mình được nghỉ mà. Ờ ha, anh muốn chết à? Cứ thế nó chạy đến hắn cầm gối đánh vào ưng hắn rồi nói. Chết này, dám lừa bà này, dám phá vỡ giấc ngủ vàng này. Bà cho em mờ chết nè. Cô nói cái gì? Cô có im đi cô? Không, mệnh lệnh, anh hết chiêu thức rồi à, đồ hèn nhát. Lúc nào cũng bắt nạt tôi. Bộ một ngày anh không bắt nạt tôi là anh không chịu được à, hay anh không có đủ oxy để thở? Bla, bla, cô, im ngay cho tôi. Không, hợp đồng, tôi sẽ điện cho ba mẹ cô. Hả, cái gì? Ờ, đồ đáng ghét. Ngoài cô ra ai cũng kêu tôi đáng yêu đó. Chắc mọi ân nhìn nhầm rồi. Cái loại đầu heo, vô duyên, mất lịch sự như anh thì đáng yêu cãi nỗi gì. Cô, hắn cố nhịn vì phải chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. Hắn nói, cô có muốn đi ăn sáng với tôi không? Thật hả, mà sao anh tốt vậy? Bình thường, không ai cho không ai cái gì đâu. Đi chứ, nó ngạc nhiên bởi câu nói của hắn nhưng kệ đi. Được ăn là hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy nên nó đáp, đi thì đi, sợ gì chứ, nó thay quần áo thể thao rồi lon ton chạy theo hắn ra xe. Ở trên xe nó và hắn vẫn không ngừng cãi nhau. Hắn đưa nó tới nhà hàng vô cùng sang trọng, rồi dẫn nó tới bàn ăn. Nó cô ngừng ngơ ngác, trời, nhà hàng đẹp thật, lại lắm đồ ăn ngon nữa. Thích quá đi, hắn gọi thực đơn, gọi rất nhiều luôn nha. Sau đó hắn gọi một ít rau xà lách và một bát tương ớt. Một bát kim chi sao cho cay nhất. Nó nhìn đồ ăn mà không ngừng nuốt nước miếng. Ngon quá, có gà quay, có cả tôm hùm nè. Toàn đồ ăn ngon thôi. Nó đang chuẩn bị nhúp thì hắn nói. Ai cho cô ăn? Ơ, anh rủ tôi đi ăn còn gì? Tôi rủ cô đi ăn không có nghĩa là tôi mời cô ăn. Thích ăn thì tự đi mà trả tiền. Nhưng tôi không mang theo tiền. Vậy thì ăn tạm món này đi. Nói rồi hắn đưa cho nó món rau và kim chi mà mình gọi rồi hắn ngồi ăn ngon miếng. Hắn cười thầm trong bụng. Còn nó thì mặt sầm lại. Nó tức lắm. Anh nhẫn tâm để tôi ăn như vậy hả? Úc, anh là đồ ác quỷ. Âm binh truyền kiếp. Úc, cô muốn nói gì thì nói. Nó nhìn hắn ăn mà không chịu được. Từ sáng tới hát nó có ăn gì đâu. Thôi đành ăn tạm món kim chi vậy. Vừa cho vào miệng thì phù, phù. Sau đó nó kêu, cay quá, cay kinh khủng, cay dã man, tàn bạo, cay vô nhân đạo. Hắn nhìn thấy nó nhảy lên mà lăn ra cười bò. Nó tức mình hỏi, bộ anh gọi món kim chi loại cay nhất hả? Úc, tôi bị thế anh vui lắm mà, tất nhiên. Anh, nó nhìn thấy hắn cười, hở 10 cái răng, mà tức điên đi được. Nó ức lắm rồi đây. Rồi nó lấy cả đĩa cá úp lên đầu hắn. Trên đỉnh đầu là một con cá to đùng ngự trị. Mặt thì đỏ au, nước sốt mà. Lần này đến lượt nó cười. Nó cười như chưa bao giờ được cười. Như trúng số độc đắc. Lần này thì mặt hắn chuyển màu thật rồi. Hắn hét, cô bị điên à? Cô, tôi bình thường mà. Đồ điên, nói chuyện với ân điên thì mình còn điên hơn người ta ý cô. Fan của Gia đang nhìn A say xưa kìa. Hả, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chờ đây Phạm Gia Như. Hắn hốt hoảng chạy vào thay đồ. Còn nó được thể lại cười. Nó nhìn đống đồ ăn rồi nghĩ. Không ăn thì sẽ phải bỏ. Mà bỏ thì rất phí. Toàn đồ ngon mà bụng mình cũng đang biểu tình rồi. Ăn thôi. Cách chương.